Lưu manh lão sư, chương 1361, chúng ta không có quan hệ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thắng Lợi cười lớn nói, như vậy là được rồi, ngươi không cần lo lắng chúng ta, Tiểu Nguyệt hay để lại cho ngươi, chỉ cần ngươi cố gắng, không cần thực xin lỗi Tiểu Nguyệt là được. Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt nói. Ngoại công ngươi nói cái gì à, ngươi nói sau ta liền không để ý tới ngươi. Ha ha, hay nữ đại bất trung, Lưu vừa nói tự giúp đỡ nam nhân của chính mình. Quên đi không nói ngươi nhóm đều ngồi xuống đi sao? Hứa Thắng Lợi cười nói. Trần Thiên Minh vừa nghe Hứa Thắng Lợi lời nói mới đột ngột nhớ tới lần này là Hứa Thắng Lợi kêu bọn họ chạy tới không biết có chuyện gì. Ngoại công ngươi bảo chúng ta lại đây có chuyện gì không? Trần Thiên Minh hỏi. Hứa Thắng Lợi nghe xong Trần Thiên Minh lời nói nhưng mất hứng. Ngươi tiểu tử này có ngươi nói như vậy sao? Chẳng lẽ không có chuyện các ngươi không thể đến xem ta lão nhân ra? Làm sao a? Trần Thiên Minh vội vàng nói. Ta hai ngày này chính muốn tới đây vấn an của ngươi, vừa lúc ngươi gọi điện thoại cho ta cứ tới đây. Trần Thiên Minh nói láo tiệt không mặt đỏ khí cũng không thở gấp. Hừ, coi như ngươi. Hứa Thắng Lợi nói. Kỳ thật ta lần này gọi các ngươi lại đây cũng có chuyện. Dương Quế Nguyệt hỏi. Ngoại công có chuyện gì? Có phải hay không lại có nhiệm vụ? Hiện tại Dương Quế Nguyệt đã tại hồ đường lý chấp hành nhiệm vụ đã nghiền nàng vừa nghe Hứa Thắng Lợi nói có việc ánh mắt đều sáng không ít. Hứa Bách ngươi nói đi. Hứa Thắng Lợi đối Hứa Bách khiến một cái ánh mắt. Hứa Bách nghe được lão nhân làm cho mình nói không khỏi âm thầm thở dài. Cái lão nhân này chính là giảo hoạt khó mở miệng, chuyện tình tựu làm cho mình mà nói, mà hắn chính là đảm đương người tốt. Thiên Minh là như thế này, mặt đất lần ngươi không phải nói thể hiện một cái liệt sĩ trợ cấp quỹ sao? Chúng ta đã giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, hiện tại muốn đúng là tài chính. Hứa Bách vẻ mặt tươi cười nói. Tài chính nói trắng ra là chính là muốn tiền. Như vậy a, quản lý người có thể tin được không? Trần Thiên Minh có chút lo lắng hỏi han. Hắn không là không tin Hứa Thắng Lợi bọn họ, chỉ là rét nước tình hình trong nước là như thế, thế giới đều công nhận rét nước cán bộ tốt nhất đương, bởi vì có thể lao nước luộc. Giống như vậy quỹ nếu như không có tin cậy người đi quản nhất định sẽ xuất hiện rất lớn lỗ hổng. Hứa Bách nói, này ngươi yên tâm, quản lý người là lão nhân trước kia chính là thủ hạ tuyệt đối không có vấn đề. Hứa Thắng Lợi cũng nói, Thiên Minh nếu này quản lý viên dám sằng bậy quát ta cái đem hắn nhóm bắt lại bắn chết bọn họ. Hứa Thắng Lợi thần sắc nghiêm túc, một cỗ sát khí từ trên người của hắn toát ra làm cho người ta nhìn không rét mà run. Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi nhóm. Trần Thiên Minh gật gật đầu, các ngươi cho ta một cái số tài khoản, ta ngày mai làm cho người ta trước cho các ngươi chuyển 1 tỷ. Mới 1 tỷ a? Hứa Thắng Lợi biểu tình có hơi thất vọng. Người ít nhất cấp cái 1 tỷ 8 tỷ thôi. Ngoại công việc buôn bán của ta cũng không dễ dàng hơn nữa, hiện tại ta còn muốn tài chính quay vòng. Ta không phải mới vừa nói sao? Trước cấp 1 tỷ trì hoãn điểm, chờ ta vội xong rồi ta đi Florida đổ một lần nhiều hơn, thắng một chút tiền trở về, đến lúc đó cho ngươi thêm nhóm. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn muốn đi Florida nhưng này đoạn thời gian bận quá, hơn nữa muốn qua tới phải chuẩn bị đầy đủ mới được đi vào trong đó, cũng không so với đi cơ môn bài bạc kia, dù sao cũng là nước ngoài giống nhau, cũng có rất nhiều cao thủ. Tại địa bàn của người ta thắng 1-2 ngàn vạn có thể không có việc gì, nếu thắng nhiều hơn lời nói vậy cũng có thể sẽ có việc gì. Cho nên hắn qua tới lời nói nhất định phải mang một vài võ công cao cường chính là thủ hạ qua tới mới được. Cái gì? Ngươi muốn đi đánh bạc? Hứa Thắng Lợi sững sờ một lần. Trần Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi, đây chính là tư bản chủ nghĩa, hành vi ngươi đây là trái pháp luật, chuyện tình ngươi biết không? Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái không cho là đúng nói. Cắt, ta cũng không phải tại rét nước đánh bạc, ta ở ngoại quốc ngươi quản được sao? Hơn nữa ta thắng người ta, người ngoại quốc tiền cua tới giúp ta nhóm rét nước, đây là một việc tốt, chuyện tình a. Hứa Bách Na không biết lão nhân tâm lý, hắn chắc là không biết ngăn cản Trần Thiên Minh đi ngoại quốc bài bạc, hắn nói như vậy là lo lắng Trần Thiên Minh cố ý chỉ bộ dáng mà thôi. Cha Thiên Minh nói được với, bất quá Thiên Minh ngươi đối bài bạc đồ chơi này am hiểu sao? Ngươi ngàn vạn lần không cần lấy tiền đi Florida đồ, ngược lại chính mình thua không ít tiền, này cũng không có lời a. Không có việc gì khác, ta không dám nói ta tại bài bạc phương diện này rất có một tay, ta bắt đầu chính là dựa vào bài bạc lên. Trần Thiên Minh cười gian, bài bạc vật này dựa vào đúng là nội lực, hiện tại nội lực của hắn mạnh như vậy cho dù là gặp được sòng bạc cao thủ cũng không sợ. Nguyên lai ngươi tiểu tử này tiền là từ sòng bạc đi lên, trách không được ngươi như vậy trẻ tuổi không có vấn đề gì cũng có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy đâu. Hứa Thắng Lợi cười nói. Hắn chính là người như vậy, ăn uống gì đổ hắn loại nào đều đã. Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Hừa Bách suy nghĩ một lần nói. Thiên Minh ra ngoại quốc cũng không so với ở quốc nội ngươi, hay là muốn mang nhiều hơn vài người đi. Tuy rằng ở mặt ngoài nói sòng bạc trên thắng thua là được đều, sòng bạc chắc là không biết can thiệp. Nhưng ngươi nếu thắng nhiều lắm tiền, sòng bạc nhất định sẽ chú ý của ngươi. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Này ta biết, cho nên ta mới không phải lập tức đi, ta muốn làm nhiều chuẩn bị mang một số người đi. Còn lại vì che giấu tung tích chúng ta, những người này dùng là đều thân phận giả. Đến lúc đó cho dù là xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người tra được trên đầu của chúng ta. Chấm, đối Thiên Minh ngươi nghĩ đến rất chu đáo nên như vậy. Ngươi nói ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người đi, ta làm cho người ta giúp các ngươi lo liệu thân phận giả chứng. Cũng thắng lợi khen ngợi địa nhìn Trần Thiên Minh, tuy rằng hắn còn rất trẻ tuổi nhưng hắn xử lý sự tình hay rất không sai, xem ra Tiểu Nguyệt đi theo hắn chắc là không biết sai. Ta cũng phải đi, Dương Quế Nguyệt ngựa trên nói. Đi Florida bài bạc làm sao có thể thiếu được nàng đâu. Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày lắc đầu nói. Không được, bài bạc là chuyện của nam nhân, chuyện nữ nhân đi vào trong đó làm gì. Ta không quản, ta nhất định phải đi ngoại công, ta đã nói với ngươi nếu ta không thể đi ta liền không để yên cho ngươi. Dương Quế Nguyệt ngồi ở Hứa Thắng Lợi bên người, hợp lại nàng phe phẩy cánh tay hắn. Hứa Thắng Lợi khổ nghiêm mặt đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh này an toàn có thể đảm bảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn bao nhiêu người đi? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ, này đoạn thời gian bởi vì công ty trên chuyện tình cùng với Tiểu Hồng chuyện tình, nhân thủ của mình hút không được rất nhiều đi Florida, hơn nữa lần này đi đều phải là cao thủ, người nhiều lắm lại không tốt, mà quá ít cũng không nên. An toàn ta không dám nói 100%, nhưng nếu chúng ta 18 người cùng đi lời nói hẳn là không có vấn đề, phòng trừng sòng bạc là không dám quang minh chính đại địa sằng bậy, bằng không cũng không có ai dám đi bọn họ sòng bạc bài bạc. Bọn họ chỉ là âm thầm phái người ngăn lời của chúng ta hẳn là có thể đối phó được. Trần Thiên Minh muốn mang Hổ Đường người qua tới, hiện tại Phùng Nhất Hành võ công của bọn hắn tiến lên thật nhanh, có bọn họ đi theo chính mình đi hẳn là không có vấn đề. Ý của ngươi là đại khái 10 người phải không? Hứa Thắng Lợi hỏi, cụ thể là ai, ngươi theo ta nói một lần, ta đến lúc đó làm cho người ta giúp các ngươi lo liệu một lần, giấy chứng nhận này đó, giấy chứng nhận đều là ngầm làm không thể để cho người biết, hơn nữa này đó giấy căn cước tài liệu đều thật sự, cho dù là cảnh sát lại đây kiểm chứng cũng nhìn không ra là giả, trừ phi bọn họ trên trong hồ sơ tra mới có thể tra ra là giả. Cho nên phải đợi một đoạn thời gian. Hứa Thắng Lợi làm việc phi thường cẩn thận, hắn sợ bị người biết hắn tại phía sau làm tay chân. Dù sao hắn cả đời đều là cương trực công chính, nếu không phải Trần Thiên Minh lần này vì liệt sĩ trợ cấp quỹ tới ngoại quốc bài bạc, hắn mới không có thể như vậy giúp Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe Hứa Thắng Lợi giúp chính mình lo liệu giả căn cứ chính xác văn kiện, trong lòng cũng là cao hứng, nếu bọn họ dùng là tất cả đều là thân phận giả thu, đến lúc đó cho dù là gặp chuyện không may cũng không sợ. Ngoại công cảm ơn các ngươi, như vậy đi ta liền mang Hổ Đường những người đó qua tới, không biết được không? Đi tự dẫn bọn hắn qua tới luyện luyện cũng tốt. Hứa Thắng Lợi gật gật đầu. Này đoạn thời gian bọn họ càng ngày càng thành thục, ta đã để Hứa Bách gọi bọn hắn không cần hồi nguyên lai quân sĩ trước, tập trung không ngừng mà luyện công, đem võ công của mình để thăng. Đáng tiếc cao thủ của chúng ta hay ít so ra kém trên Long Tổ. Bất quá may mắn có người của ngươi hỗ trợ, bằng không thật là quá. Hì hì, ngoại công ta đây cũng phải đi à, ngươi cũng không nên đem của ta giấy chứng nhận lo liệu dò. Dương Quế Nguyệt dặn dò Hứa Thắng Lợi. Đã biết, ngươi đi tới đó nhất định phải nghe Thiên Minh lời nói, không cần loạn phát cáu. Hứa Thắng Lợi vẫn có chút lo lắng Dương Quế Nguyệt, dù sao ở nước ngoài không phải ở quốc nội. Dương Quế Nguyệt không cho là đúng nói. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ta sẽ chiếu cố của mình. Vấn đề ngươi là 4 tuổi tiểu hài tử. Trần Thiên Minh nói thầm nói. Trần Thiên Minh, ngươi đang nói cái gì à? Dương Quế Nguyệt tức giận đến đứng lên, hai tay sắp thắt lưng của một muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng bộ dáng. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt suy nghĩ cùng chính mình đánh nhau, hắn đi lên tiền lôi kéo Dương Quế Nguyệt nói. Ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi sinh tức giận cái gì? Qua chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, ngươi muốn đi nhất định phải nghe lời của ta. Trần Thiên Minh không khỏi phân trần mà đem Dương Quế Nguyệt kéo đến bên cạnh cắt ngồi xuống. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh lôi kéo chính mình không để, khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, ngươi mau thả ta ra, tay ngoại công ta bọn họ ở trong này nhìn đâu. Dương Quế Nguyệt dùng sức giãy Trần Thiên Minh tay. Hứa Thắng Lợi bọn họ nhìn xem, ánh mắt đều nhanh đến rơi xuống, hiện tại Tiểu Nguyệt cùng tên tiểu tử kia nhất định có cái gì tin vịt, chẳng lẽ bọn họ đã gạo nấu thành cơm. Hiện tại người trẻ tuổi cho dù là sinh hài từ cha mẹ cũng không nhất định biết a. Vừa rồi Tiểu Nguyệt mặt hồng như vậy đối Trần Thiên Minh lại sân lại mắng này cùng chính mình bà nương chửi mình thời điểm giống nhau a. Ha ha, có hy vọng. Bọn họ mỗi người trên mặt lộ ra tươi cười. Dương Quế Nguyệt chứng kiến ngoại công trên mặt của bọn hắn lộ ra ám muội cười ngựa trên ngượng ngùng nói. Ngoại công ta cùng Trần Thiên Minh không có gì, các ngươi không nên hiểu lầm, hắn vừa rồi chỉ là lôi kéo một lần ta mà thôi. Dương Quế Nguyệt nghĩ đến mình đã sờ qua Trần Thiên Minh phía dưới hơn nữa hay sờ soạng rất dài thời gian cái kia loại nàng tựu hữu điểm tâm hư, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chậm chậm địa thấp qua không dám nhìn mọi người. Hứa thắng lợi bọn họ mỗi người là lão hồ ly sao có thể nhìn không ra Dương Quế Nguyệt hiện tại thẹn thùng, nàng càng như vậy càng là để này đó lão hồ ly cho rằng nhất định có vấn đề. Dương Quế Nguyệt nói như vậy tuyên bố nói đúng là giấu đầu lòi đuôi bọn họ có tin hay không? Bất quá bọn hắn chắc là không biết vạch trần Dương Quế Nguyệt dù sao có khi lúc này không tiếng động thắng có tiếng. À nguyên lai là như vậy à, hứa thắng lợi bọn họ lại híp mắt cười đến có điểm không bình thường. Đó là đương nhiên bằng không các ngươi tưởng như thế nào đâu. Trần Thiên Minh cũng nhìn này cười đến phi thường lại thêm phi thường ám muội những người lãnh đạo liếc mắt một cái, hắn vừa nói một bên tay nắm đáp lên Dương Quế Nguyệt tiểu bả vai, tiếp theo hắn hướng trên người của nàng dựa vào một chút muốn nói có bao nhiêu ám muội còn có nhiều hơn ám muội. Cách chương.